Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1850, góc truyện audio.com, chấm, từ thành dâng lên một vòng sáng màu đen chặn lại những luồng sáng đáng sợ kia. Rậm rạp con ngươi bắn ra ánh sáng bị ngăn trở. Giết, tiến công, hai bên không nói nhảm nhiều, trực tiếp đánh nhau. Từ thành, vạn linh quật cùng tăng tốc đụng mạnh vào đối phương. Hai bên bộc phát ra từng đợt vòng sáng, năng lượng nổ tung, vang tiếng nổ điếc tai. Từ thành va chạm sản sinh chấn động mạnh, ánh sáng đáng sợ nổ tung, xé nát hỗn độn, vạn linh quật cũng không cần mạnh. Trong rậm rạp hang đá bộc phát ra nhiều hơi thở cường đại. Có sinh linh lao ra, growl, giết, xé nát chúng nó. Trong vạn linh quật có mấy vạn con sinh vật cường đại giết ra. Trường hợp rung động lòng người. Có thú lớn khổng lồ. Có ma vật hơi thở khủng bố. Bên tử thành cũng không thua kém. Một đám tà vật, ma vật lần lượt dương nanh múa vuốt. Gầm giống xông ra. Muốn xé nát phòng ngự của đối phương. Hai bên vừa bắt đầu đại chiến đã đặc biệt thảm liệt. Trong hai thế lực lớn. Yếu nhất cũng là bán thần. Mấy vạn sinh linh tà vật cường đại giao chiến. Trường hợp kinh người. Lần đầu tiên cổ trần nhìn thấy thần chiến. Lần đầu hắn thấy trường hợp những sinh vật bán thần. Ma vật cấp thần chém giết nhau. Nói thật lòng. Hắn hơi hưng phấn. Nhưng hiện tại điều cổ trần suy nghĩ là chí tôn thành của nhân tộc ở chỗ nào. Nếu tìm được và thu phục thì sẽ có ý nghĩa rất lớn với hắn. Thiên đình cần sức mạnh. Sức chiến đấu cao đẳng có tác dụng vô cùng quan trọng với nhân tộc và toàn bộ nhân tộc. Thậm chí dẫn dắt bọn họ bước vào tiên lộ. Nhất định là một đám nhân tiên cường đại vô địch. Vạn linh vương, chịu chết. Một tiếng gầm giống truyền đến. Chợt thấy tà quân ra tay. Tà quân kéo theo đầy trời tử khí. Sau lưng hiện ra một phương quốc gia chết chóc ập đến. Muốn đè chết vạn linh vương tại đây. Vẻ mặt vạn linh vương khinh thường nói. Bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn không có chút tiến bộ. Tới lui chỉ có bấy nhiêu chiêu số cũ rích. Trên người, trên mặt vạn linh vương mọc đầy con mắt. Người có bệnh sợ dày đặc mà trông thấy thì sẽ bị hù chết. Chỉ thấy con ngươi trên người vạn linh vương bắn ra từng tia sáng ở trước mặt hắn hội tụ đan xen thành một mảnh thế giới bao la. Thế giới đầy con ngươi. Rậm rạp khiến người nhìn thầm sợ. Đây là chiêu số của vạn linh vương. Tuyệt sát, vô số con ngươi hội tụ chồng lên. Sản sinh dày đặc sợ hãi. Ức vạn tia nhìn tụ hợp với nhau sản sinh sức sát thương khủng bố biết bao. Ánh sáng hội tụ đánh vào người tà quân. Lập tức xuyên thủng quốc gia chết chóc. Đánh bay hắn. Vừa giao chiến đã rơi vào thế yếu. Ha ha ha. Tà quân. Hôm nay bổn tọa cho ngươi vùi thây ở đây. Vạn linh vương cười lớn không ngừng. Hưng phấn hét lớn. Ra đi. Thị huyết thiên thần. Cùng nhau xử lý tà quân. Hút khô thần huyết của hắn. Giao giao. Ánh sáng đỏ tràn ngập. Tựa như một biển máu cuồn cuộn ập đến. Phá vỡ hỗn độn đi tới trước mắt mọi người. Tà quân hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Nhìn biển ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện. Thoáng chốc trở nên khẩn trương. Tái mặt, thị huyết thiên thần. Hắn giật mình kêu lên một tiếng. Chợt thấy trong biển máu hiện ra một thân hình màu máu. Đôi cánh rơi màu đen sau lưng lấp lóe vô số ký hiệu. Hơi thở mạnh mẽ. Hắn là thị huyết quân chủ, là một vị thần linh của huyết tộc, tu vi cường đại, thực lực khủng bố, không ngờ rằng vạn linh vương mời vị thần linh cường đại khác đến. Đây không phải cường giả cấp thần thoại bình thường mà là thiên thần thật sự. Thiên thần, đây là thiên thần, mắt cổ trần lấp lóe quan sát thị huyết quân chủ, đúng là một vị cường giả thiên thần là tồn tại cường đại cao hơn thần linh. Gọi là thiên thần, có thể mượn sức mạnh của thiên đạo, hoặc sức mạnh con mắt thiên đạo thần quốc trong người. Gọi là thiên thần, cả hai tà quân, vạn linh vương không phải thiên thần, chỉ có thể xem như nửa thiên thần giai. Thần linh cường đại nửa chân đạp vào cấp độ này. Nhưng thị huyết quân chủ thì khác. Hắn là cường giả thiên thần giai chân chính. Tà quân cực kỳ tức giận. Chết tiệt, vạn linh vương. Không ngờ ngươi mời một vị thiên thần đến. Hắn nổi giận nói. Ngươi lẽ nào không biết rằng ở trong mắt thiên thần thì chúng ta chẳng là cái thá gì. Chờ chút nữa hắn giết ta thì ngươi cũng không sống được. Bớt nói nhảm đi. Hôm nay, ngươi chết chắc. Vạn linh vương ngắt lời tà quân. Nhe răng cười. Rậm rạp trong mắt lóe lên tia sáng điên cuồng. Dường như nhìn thấy tử thành bị hủy diệt. Ở trước mặt một vị cường giả thiên thần thì thần linh yếu ớt. Không chịu nổi một kích. Bùm, cách chương.